Lý Tầm Hoan khoát tay và vòng tay tươi cười. Tiếc vì không gặp nhau đúng lúc, chúng tôi xin cáo biệt vậy. Mai Nhị tiên sinh vụt hỏi. Vậy là không cần thuốc giải nữa à? Lý Tầm Hoan lắc đầu. Vật nào có chủ ấy, tại hạ từ xưa nay rất không thích có việc ép buộc nào cả. Mai Đại tiên sinh hỏi. Các hạ có biết không thuốc giải là chết không? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Sinh tử hữu mạng, tại hạ không hay để ý những chuyện đó. Mai Đại tiên sinh chố mắt nhìn Lý Tầm Hoan, miệng nói lầm thầm. Phải rồi, phải rồi. Luôn cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà cũng trao cho người khác thì huống hồ là sinh mạng. Người như thế trong thiên hạ thật là ít có. Ít có. Và lão vụt quay vào trong lớn. Kỳ hạc, quật tiểu phần, trừ con người như thế này ra, không ai xứng đáng uống rượu ta cả. Thiết Giáp Kim Cương vội hỏi. Thế còn thuốc giải? Mai Đại tiên sinh trừng mắt. Đã có rượu mà không có được thuốc giải à? Hồi thứ bảy, di tích cố nhân. Uống xong tiệc rượu thứ hai, thuốc giải đột bắt đầu công hiệu. Chỉ không đầy 6 giờ sau, Lý Tầm Hoan cảm thấy khí lực dần dần khôi phục. Tuy phải thức trắng đêm, nhưng vì quá vui mừng nên Thiết Giáp Kim Cương không thấy gì là mỏi mệt cả. Chỉ có điều bỏ rượu lâu quá, nay uống lại mà uống hơi nhiều nên cảm thấy hơi nặng đầu. Mai Nhị tiên sinh cũng vỗ trán lẩm bẩm. Chết rồi, trời sáng hết rồi. Thiết Giáp Kim Cương hỏi. Sáng thì sáng chứ gì mà chết. Mai Nhị tiên sinh thở ra. Ta uống rượu vô rất sợ trời sáng lắm. Nếu chưa sáng ta uống bao nhiêu cũng không sao. Nhưng nếu trời sáng là nhức đầu, không làm sao uống nổi nữa. Đang nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tầm Hoan nghe nói bật cười. Đâu phải riêng tiên sinh, mà sợ trời sáng là cái bệnh của những con sâu rượu đấy chứ. Mai Nhị tiên sinh nói. Đã vậy, trong lúc trời chưa sáng tỏ, uống đại vài chung nữa cho đắt. Lý Tầm Hoan nói. Mình, Ngưu Ẩm, như thế sợ Mai Đại tiên sinh đau lòng đấy. Mai Nhị tiên sinh cười lớn. Vì thế cho nên lão mới trốn ngủ mất trong phòng cho mắt đỡ sốn, cho lòng đỡ xót. Uống xong chén rượu, Lý Tầm Hoan gặp mình ho rú rượu. Mai Nhị tiên sinh nhìn sững hỏi. Cái chứng ho của các hạ đã có bao lâu rồi vậy? Lý Tầm Hoan nói. Y như là đã 10 năm. Mai Nhị tiên sinh cau mày. Như thế thì đáng lý phải ngưng, vì uống nữa ho nữa, mà ho lâu quá e. Lý Tầm Hoan cười. E lao phổi hả? Có sao, phổi tôi đã mất cả rồi, còn sợ gì nữa? Tia mắt Lý Tầm Hoan vụt sáng lên và trầm giọng. Im là có khách. Mai Nhị tiên sinh chố mắt. Đêm chưa sáng chắc không phải khách của lão đại đâu, chắc có người tìm tôi đấy. Thật ra thì đến bây giờ Mai Nhị tiên sinh mới thoáng nghe tiếng bước chân, mà tiếng động chứng tỏ không phải một người. Chợt nghe có tiếng. Không biết nơi đây có phải Mai Hoa Thảo Đường chăng? Qua một lúc nghe tiếng Mai Đại tiên sinh. Đang đêm vào đây chẳng hay trộm hay cướp. Có tiếng trả lời. Chúng tôi đến đây không phải trộm hay cướp, mà là đến để dâng lễ mọn. Mai Đại tiên sinh cười nhạt. Đang đêm các vị dâng lễ đó đã không phải là ý tốt, xin chư vị hãy trở ra ngay. Người ấy cười. Đã thế thì chúng tôi đành mang bức họa Vương Ma Kiết trở về vậy. Mai Đại tiên sinh kêu lên. Vương Ma Kiết à. Tiếng nói chưa dứt thì cửa đã vội mở ra. Mai Nhị tiên sinh khẽ cau mày. Những kẻ này đã gãi đúng chỗ ngứa của lão đại. Nếu quả thật dâng lễ thì phải có chuyện cầu. Bọn mình hãy xem đó là bọn nào. Nói xong đứng lên vén màn lén dòm ra. Số người mới tới gồm có 3 người. Người thứ nhất là một gã trạc 30 tuổi. Người hơi thấp nhưng đôi mắt sáng quắc dữ dằn. Tay hắn bưng một cái hộp dài dài. Người thứ hai mặt đỏ hầm, râu dài tới bụng, mặc áo choàng màu đỏ tía, đôi mắt rất có thần, dáng cách đúng là kẻ chỉ huy. Thứ ba là một chú bé độ chừng hơn 10 tuổi, cò má bầu bính, đôi mắt tròn xoay, đội chiếc mũ trắng thêu chỉ hồng thật đẹp, ăn mặc y như là Hồng Hải Nhi. Trừ chú bé này ra, hai người kia có vẻ mặt sầu sầu. Gã lùn ôm hộp bước tới vòng tay nói: "Bức họa này chủ nhân tôi phải bỏ khá nhiều vàng bạc mới mua được và đã qua nhiều răm ra xem xét xác định là bản thực, xin Mai Đại Tiên Sinh nhận cho." Đã dán mắt vào chiếc hộp từ này đến giờ, nhưng Mai Đại Tiên Sinh vẫn nói: "Không có tông thì không có thọ lộc, chẳng hay các vị muốn cần chi?" Người ấy cười: "Chúc tại hạ đây chỉ cần Mai Đại Tiên Sinh chỉ đường đi tìm Mai Nhị Tiên Sinh." Mai Đại Tiên Sinh thở phào một cách như chút gánh nặng và tươi sắc mặt: "À, cái đó thì không khó." Lão ta tiếp lấy cái hộp và kêu lớn: "Lão nhị, ra đây có người tìm đây." Mai Nhị Tiên Sinh lắc đầu thở ra: "Lão gia ác hại, có được bức họa là không còn nghĩ đến sự an nguy của anh em gì cả." Lão già áo tía và gã đại hắn luôn thấy Mai Nhị Tiên Sinh là mừng ra mặt, chỉ có chú bé Hồng Hải Nhi là cau mày: "Người sơ giấy như thế mà là thầy thuốc trị bệnh à?" Mai Nhị Tiên Sinh cười hì hì: "Có sao, trị bệnh có phải lễ thánh chi mà sợ sơ giấy. Sợ chú bé nói bậy mất lòng." Lão già áo tía đằng hắn lên tiếng: "Chúng tôi nghe tiên sinh là một lương y cho nên đặc biệt cốt ý thỉnh cho được, bất luận tiền trần mạch bao nhiêu cũng xin trao trước." Mai Nhị Tiên Sinh cười: "Té ra các vị cũng biết tính tình ta rõ quá, nhưng các vị không sợ ta lấy tiền trần mạch rồi chạy đi à?" Lão già áo tía lừ lừ đôi mắt, lão không nói bằng lời nhưng tia mắt ấy đã nói lên rằng nhà ngươi có chạy cũng không thoát. Gã đại hán cười nói: "Nếu tiên sinh bằng lòng đi thì ngoài tiền trần mạch giao trước, sau này chúng tôi sẽ còn nhiều hậu tạ." Mai Nhị Tiên Sinh nói: "Các vị có biết tại hạ có lệ tam bất trị chăng? Ngoài tiền trần mạch giao trước và lễ nghĩa đàng hoàng, nếu là trộm cướp sát nhân cũng thuộc về bất trị." Gã đại hán luôn nói: "Xin tự giới thiệu với tiên sinh, kẻ hèn này tên là Ba Anh, tuy là kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng chủ nhân tôi Tần Hiếu Nghĩa lão gia, một người trong giang hồ các tiên sinh đã cũng có nghe." Mai Nhị Tiên Sinh hướng mắt: "Tần Hiếu Nghĩa nào? Có phải Thiết Đàm Chấn Bát Phương không?" Ba Anh đáp: "Vâng, chính là lão gia tôi đấy." Mai Nhị Tiên Sinh gật gù: có biết. Được rồi, qua vài hôm nữa các vị đến đây, nếu có thì giờ có lẽ ta sẽ cùng đi với các vị." Chú bé Hồng Hải Nhi nhảy dựng lên: "Lớn gan hé, chói quách lão mang đi còn nói qua nói lại làm gì cho mất công." Ba Anh lật đật kéo tay cậu bé và cười khỏa lấp: "Nếu là bệnh không gấp thì qua đôi ba ngày cũng chả sao, ngặt vì bệnh đang hấp hối, đừng nói vài ba ngày, vài ba tiếng sợ cũng không xong." Mai Nhị Tiên Sinh nói: "Bệnh nhân của các vị gấp, thế bệnh nhân ở đây lại không gấp sao?" Ba Anh hỏi: "Tiên sinh ở đây cũng có bệnh sao?" Mai Nhị Tiên Sinh gật đầu: "Phải, ở đây có bệnh nhân và nếu bệnh nhân chưa trị lành bệnh thì ta sẽ không đi đâu cả." Ba Anh sưởng sốt ngập ngừng: Nhưng bệnh nhân của chúng tôi là đại thiếu gia của nhà họ Tần và cũng là tục gia đệ tử duy nhất của Thiếu Lâm trưởng môn." Mai Nhị Tiên Sinh cau mặt: "Con trai của Tần Hiếu Nghĩa thì sao? Đệ tử tục gia hòa thượng Thiếu Lâm thì sao? Chẳng lẽ mạng nó đáng đồng tiền bát gạo hơn bệnh nhân ở đây à?" Ba Anh khẽ liếc chủ nhân. Mai Nhị Tiên Sinh hình như cũng biết lão già áo tía đó là Thiết Đảm Chấn Bát Phương Tần Hiếu Nghĩa, nhưng lão thầy thuốc cứng đầu vẫn lờ đi. Tần Hiếu Nghĩa mặt có sắc giận nhưng vẫn đứng yên không nói. Hồng Hải Nhi đảo tròn đôi mắt: "Nếu bệnh nhân ở đây chết thì sao?" Mai Nhị Tiên Sinh cười nhạt: "Chết thì tự nhiên ta khỏi trị, chỉ tiếc là hắn không chết nổi." Hồng Hải Nhi cười hắc lên một tiếng: "Chưa chắc." Vừa nói dứt, chú bé vụt bắn mình tới y như một mũi tên thoát khỏi dây cung lao vút vào gian phòng bên cạnh. Thân pháp của cậu bé quá nhanh làm cho thiết giáp kim cương cũng phải giật mình. Ba anh khẽ liếc Tần Hiếu Nghĩa, cả hai yên lặng. Vừa vào tới bên trong, Hồng Hải Nhi nhìn chầm chập Lý Tầm Hoan, hỏi lớn: "Ngươi có phải là bệnh nhân đây không?" Lý Tầm Hoan cười: "Người bạn nhỏ, chẳng lẽ bạn muốn tôi chết sớm đi à?" Hồng Hải Nhi trợn đôi mắt tròn xoe: "Đúng, ngươi chết sớm chừng nào thì lão thầy thuốc tèm lem ấy mới bằng lòng đi chữa bệnh cho Tần đại ca của ta." Cậu bé vừa nói vừa vung tay áo, từ trong tay áo thoáng ra ba mũi tên tụ tiến bắn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan như điện chớp. Tụ tiến của cậu bé chẳng những chính xác mà kình lực lại uy mãnh khác thường. Không ai có thể ngờ một cậu bé 10 tuổi mà lại dữ dằn như thế. Nếu không phải là Lý Tầm Hoan mà là một người nào khác thì có lẽ sẽ dễ dàng mất mạng. Nhưng đối với một người như Lý Tầm Hoan thì đó chỉ là một trò đùa, chỉ đưa nhẹ tay ra là đã nắm cứng ba mũi tổ tiễn. Bắn xong ba mũi tên, Lý Tầm Hoan cau mặt. Nhỏ mà quá độc như thế thì lớn lên sẽ ra làm sao? Hồng Hải Nhi cười nhạt: "Ngươi tưởng bắt sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ ba mũi đó rồi dạy đời ta được hả?" Không đợi nói dứt câu, cậu bé tung mình lên, trên tay đã có hai thanh đoản kiếm, và chỉ trong một cái phóng tới đã công luôn liên tiếp bảy chiêu. Đánh ra thật lẹ mà biến thế lại càng lẹ hơn nữa, cậu bé đánh ra toàn những đòn hiểm áp, cho dù người lịch lãm sang hồ cũng đến thế thôi. Điều đáng nói là những đòn tối độc ấy lại nhằm vào một người không thù oán. Lý Tầm Hoan thở ra: "Cậu bé này lớn lên sẽ âm hiểm vô cùng." Đôi mày rậm của thiết giáp kim cương cau lại. Cực kỳ âm hiểm đến nổi danh là huyết kiếm thế nhưng vẫn không bao giờ giết người vô tội. Nhưng cậu bé này... Hồng Hải Nhi cười nhạt: "Âm hiểm thì lạ làm sao? Ta đây 7 tuổi đã giết người đấy." Hai thanh đoản kiếm lại lóe lên. Thấy đối phương ngồi yên một chỗ mà những đòn ác liệt của mình vẫn không làm gì được, Hồng Hải Nhi như càng lồng lộn hơn. Lý Tầm Hoan gượng cười: "Âm vô cực lúc ấy thời cũng không ác quá như thế đâu." Thiết giáp kim cương trầm giọng: "Tên vắt con này lớn lên sẽ gây họa võ lâm thôi thì." Lý Tầm Hoan chép miệng: "Ta thật tình không nỡ." Đánh luôn một lúc ngót trăm chiêu vẫn không động đến mảnh lông đối phương, cậu bé biết đã gặp tay khó chọc. Đôi mắt chợt đỏ lên và cậu bé nghiến răng: "Các ngươi có biết cha mẹ ta là ai không? Các ngươi mà động đến chân lông ta thì cha mẹ ta sẽ chặt các ngươi ra trăm mảnh." Lý Tầm Hoan trầm giọng: "Như vậy nghĩa là chỉ bằng lòng cho giết người chứ không cho ai động đến ngươi à?" Hồng Hải Nhi hất mặt: "Ngươi có gan ly thì cứ xếp ta đi." Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan nói thật chậm: "Đến bây giờ ta vẫn không xuống tay, đó là vì ta thấy ngươi còn nhỏ quá. Tuổi đó nếu có người nghiêm dạy, ít sẽ nên người. Bây giờ, ngay lúc ta chưa đổi ý, ngươi hãy lui ra sớm đi." Biết không thể làm gì được, Hồng Hải Nhi thu kiếm vừa thở vừa nói: "Võ công của ngươi khá lắm. Nhưng ngươi tên gì thế? Tại sao từ trước đến nay ta lại chưa từng gặp ngươi cả?" Lý Tầm Hoan hỏi lại: "Hỏi tên làm chi, muốn báo thù à?" Hồng Hải Nhi cười, nét mặt và giọng cười của chú bé thật hết sức ngây thơ: "Ngươi tha mạng ta, thì ta sao lại có chuyện báo thù? Ta phục ngươi chứ, ta đánh tất cả 107 kiếm thế mà ngươi vẫn ngồi yên, phục lắm, phục lắm." Đôi mắt Lý Tầm Hoan chớp sáng cười hỏi: "Chú muốn học không?" Mặt cậu bé lộ vẻ mừng: "Ngươi, ông chịu thu tôi làm đệ tử à?" Lý Tầm Hoan cười: "Nếu ta có thể thay cha mẹ ngươi để dạy dỗ ngươi, thì sau này ngươi có rất nhiều hy vọng." Không chờ Lý Tầm Hoan nói hết, Hồng Hải Nhi đã vòng tay: "Xin sư phụ nhận cho đệ tử một lạy." Câu nói của Hồng Hải Nhi cùng lượt với cái khom mình, và cùng một lượt với cái khom mình là từ trên lưng ba vật sáng chói vút ra ba mũi khẩn bối để đầu hoa trang mổ. rõ ràng toàn thân cậu bé đều là ám khí. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mới thật sự hết hồn, giá như không nhờ kinh nghiệm bắt chiến phản ứng rất nhanh, thì lần này chàng phải chết dưới tay một cậu bé. Thấy ám khí lợi hại vẫn không trúng được đối phương, Hồng Hải Nhi phóng tới thét lên: "Ngươi là giống gì mà đòi thay cha mẹ ta để dạy ta? Ngươi xứng đáng thu ta làm đồ đệ à?" Thấy đã không chịu lui mà cậu bé lại còn làm giữ thiết giáp kim cương sạm mặt quát lớn: "Thằng nhãi con tính tình quá ác, không thể để nó được vô lễ." Lý Tầm Hoan thở dài phất nhẹ cánh tay. Biết Hồng Hải Nhi sẽ giết người, nhưng ba anh và Tần Hiếu Nghĩa vẫn điềm nhiên. Mai đại tiên sinh được bức họa cứ ngồi xem như chết, có lẽ trời sập cũng không hay biết. Chỉ có Mai nhị tiên sinh là lộ vẻ bất bình: "Các người đến đây mang theo đứa nhỏ muốn giết người, thế mà các ngươi lại làm ngơ à?" Ba anh cười và xòe ngửa hai bàn tay ra làm một cử chỉ bất khả kháng. Phải nói thật, tình chuyện của cậu bé ấy thì không ai can thiệp được cả. Mai nhị tiên sinh cười lạc: "Nhưng nếu đứa nhỏ ấy bị giết thì sao?" Ba anh cười nhưng không trả lời. Mai nhị tiên sinh lại nói: "Các ngươi điềm nhiên như thế, có lẽ các ngươi cho rằng đứa trẻ ấy võ công giỏi lắm, chỉ giết được người chứ không thể bị người giết, có phải thế không?" Như không nín được, ba anh bật cười: "Nói thật, tình cậu bé ấy võ công cao lắm, đã có nhiều cao thủ giang hồ chết vì tay hắn. Huống chi hắn lại có người cha tốt, người mẹ tốt, ai bị thiệt hại gì cũng đành chịu thôi." Mai nhị tiên sinh hỏi: "Thế cha mẹ hắn cũng không nghiêm dạy à?" Ba anh nói: "Có một đứa con thông minh như thế, cha mẹ nào lại nỡ đi nghiêm khắc cho đành." Mai nhị tiên sinh cau mặt: "Phải, thấy con giết người, có lẽ cha mẹ hắn cũng mắng mấy câu lấy lệ, chứ thật trong bụng thích thú lắm, chỉ tiếc vì hôm nay gặp bệnh nhân này thì cha mẹ hắn hết cười." Ba anh nhướng mắt: "Sao?" Mai nhị tiên sinh nói: "Bệnh nhân này chỉ cần run run mấy ngón tay là kể như sinh mạng chú bé ấy giã từ thể xác." Ba anh bật cười: "Run run mấy ngón tay là sẽ kết liễu đời hắn. Cái đó thì hơi khó tìm. Chẳng lẽ bệnh nhân này học được lối vung một ngọn đao không hề sai chạy của Lý Thám Hoa hay sao?" Mai nhị tiên sinh nói một cách hết sức điềm nhiên: "Đâu có, đâu có học của ai. Vì chính bệnh nhân ấy là Lý Thám Hoa mà." Ba anh tái mặt nhưng rồi lại cười: tiên sinh định đùa đấy à?" Mai nhị tiên sinh càng điềm nhiên hơn nữa: "Đùa làm chi? Vô xem đi." Nhìn vào thái độ biết không phải lối nói chơi, ba anh lao lẹ vào trong kêu lớn: "Lý Thám Hoa, Lý Đại Hiệp, Lưu Tình, Lưu Tình." Mai nhị tiên sinh thở ra, lẩm bẩm một mình: "Những kẻ hiệp nghĩa nên giành thì ra như thế. Chỉ có mình là trọng, còn ai cũng như cỏ rác. Chỉ thích xếp người chứ không thích ai động tới mình." Vẻ mặt uy nghiêm đến nặng nề cảo Tần Hiếu Nghĩa chợt gợn lên một nụ cười hiểm ác. Nhưng lão cố gắng che giấu nụ cười đó để có thể buông tiếng thở dài. Lý Tầm Hoan giết đứa bé đó thì hắn sẽ ăn hận suốt đời. Trưởng thế của Lý Tầm Hoan đánh ra xem rất thông thường chứ không có gì kỳ ảo lắm. Riêng Hồng Hải Nhi thì tuổi nhỏ nhưng khi lâm trận thì mọi thế đánh hết ướp xà sẵn. Khi thấy thí trưởng đối phương, cậu ta không tránh, vì cậu ta nghĩ rằng cái đánh đó chỉ là cái giữ chiêu sinh tử hãy còn ở tiếp đằng sau. Vì thế cậu ta chỉ nghiêng mũi kiếm hơi xeo xéo xem như gài độc thủ. Thế kiếm cài đó cũng là hư chiêu. Nếu đối phương biến ra thực chiêu, thế kiếm gài đó sẽ lập tức biến theo. Bằng như chiêu đánh ra là chiêu chiêu thật, thì thế kiếm gài của cậu bé cũng là thế thực. Thế kiếm gài ngang của cậu bé quả cực kỳ lợi hại, bởi thế kiếm đó sẽ chuyển bất cứ lúc nào và bất cứ trong hoàn cảnh nào. Khi cần biến thế thì vị trí, thời gian, phản lực đều hoàn toàn vừa vặn. Trong giang hồ ai có thể sử dụng kiếm thế đó khi lâm trận thì quả là rất ít. Lẽ tự nhiên cậu bé này đã được sanh ra truyền thụ bí quyết, Nhưng không phải ai cũng được chỉ điểm cũng đều có thể trở nên như thế, mà nó phải được đến với một người có sẵn thiên tư. Người đó bẩm sinh có những đặc điểm hơn người. Vì lẽ đó mà nhiều trường hợp người thầy phải chịu kém hơn trò. Cậu bé này đã có một bẩm sinh như thế. Chỉ tiếc đối thủ hôm nay của cậu là Lý Tầm Hoan. Trường thế của Lý Tầm Hoan đánh ra đã không kỳ ảo cũng không biến thế. Đánh ra là đánh thực chiêu. Chỉ có điều là đánh quá nhanh, nhanh hơn ý nghĩ. Do đó tất cả đối cách dù hư dù thực của cậu bé đều không làm sao dùng được. Bởi vì khi cảm thấy theo nhãn quang võ học, chứ chưa thất kịp cánh tay may động, thì trưởng đã trúng vào người rồi. Cho dù nhanh như gió, cũng không làm sao phản ứng. Bị trúng trưởng, cậu bé không đau đớn chi cả, chỉ nghe hơi nóng hừng hừng từ trong lòng tay của đối phương bực ra xâm nhập vào cơ thể chạy ra khắp tứ chi, giống như giữa trời giá tuyết mà uống vào một ngụm rượu hâm nóng. Ngay lúc đó chính là lúc mà tiếng ba anh từ ngoài cửa vọng vào. Lý Đại Hiệp lưu tình. Nhưng khi ba anh vào tới thì Hồng Hải Nhi đã nằm dài dưới đất như người say rượu, toàn thân mềm nhũn. Ba anh hớt hải kêu lên: "Vân thiếu gia, trời ơi, thiếu gia!" Tự nhiên Hồng Hải Nhi đã biết lâm vào nguy hiểm, đôi mắt cậu ta mọng đỏ ráng sức kêu lên: "Ta đã bị độc thủ, kêu cha mẹ ta đến báo thù cho ta." Nói chưa dứt câu, cậu ta đã khóc xé lên. Ba anh quýnh quyết tay chân, mồ hôi nhỏ giọt. Thiết Sáp Kim Cương mím miệng lạnh lùng: "Thằng danh con đó tuy bị phế võ công nhưng nó không chết đâu. Đó là thiếu gia của ta còn rủ lòng thương hại chứ, nếu tay ta thì nát thịt." Ba anh nắm chặt hai tay run rẩy, cơ hồ không còn nghe gì cả. Thiết Sáp Kim Cương quát lên: "Muốn báo thù thì cứ việc ra tay." Ba anh trừng trừng đôi mắt mất thần và bỗng sụp lại Lý Tầm Hoan. Cảm thấy chuyện hơi lạ, Lý Tầm Hoan cau mày: "Các hạ là gì của chú bé này?" Ba anh nói như khóc: "Kẻ tiểu nhân tên là Ba anh, Lý Thám Hoa không biết tiểu nhân nhưng tiểu nhân biết Lý Thám Hoa." Lý Tầm Hoan điềm đạm: "Nếu biết được ta thì tốt lắm. Nếu cha mẹ cậu bé này hỏi thì các hạ cứ bảo họ đến tìm ta. Bây giờ các hạ hãy mau đưa cậu bé này về điều trị, tính mạng cậu ấy không bị ham hòa lắm đâu. Một trưởng của ta chỉ phế võ công cậu ấy, chứ thân thế không sao cả." Chú bé khóc sống lên và la lớn: "Con người ác độc, ngươi phế võ công của ta. Ta không thể sống, ta không sống." Thiết Sáp Kim Cương gằn gằn: "Đó là cách dạy cho ngươi về sau đừng có giết người vô cớ, có thể nhờ đó mà ngươi sống được lâu hơn. Bởi vì tính tình và thủ đoạn ác độc của ngươi nhất định sẽ sớm bị nát thây." Chợt nghe bên ngoài có tiếng người lanh lảnh: "Đã thế thì sao Lý Thám Hoa đến nay vẫn chưa bị nát thây?" Câu nói đó ám chỉ rằng Lý Tầm Hoan lòng dạ và thủ đoạn cũng ác độc. Thiết Sáp Kim Cương quát lớn: "Kẻ nào?" Lão già mặt đỏ Tần Hiếu Nghĩa bước vô thư thái và cũng thư thái hỏi: "Đã 10 năm không gặp, Lý Thám Hoa không nhận được cố nhân à?" Lý Tầm Hoan cau mày nhưng mỉm cười: "À, Thiết Đảm Chấn Bát Phương Tần Đại Hiệp, thảo nào cậu bé này lại chẳng có hành động tùy tiện giết người như thế. Có Tần Đại Hiệp đứng sau lưng thì giết ai lại chẳng được." Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy: "Số người của tại hạ giết sợ e không được bằng phân nửa của Lý huynh." Lý Tầm Hoan điềm đạm: "Tần Đại Hiệp không cần phải tự khiêm. Có thể nói tại hạ giết người là do lòng dạ hung dữ, còn Đại Hiệp giết người là vì để trừ loạn cho giang hồ, vì phải thế thiên hành đạo." Họ Lý mỉm cười nói tiếp: "Chẳng hạn như hôm nay, nếu cậu bé này giết được tại hạ thì tự nhiên câu chuyện sẽ được truyền ra. Cậu bé và Tần Đại Hiệp đã vì giang hồ mà trừ hại. Có phải thế không?" Là một con người vốn đã luyện được tính trầm ổn, nhưng câu nói của Lý Tầm Hoan cũng làm cho Tần Hiếu Nghĩa đỏ mặt. Hồng Hải Nhi lặng nghe như sửng sốt, Nhưng khi Lý Tầm Hoan nói xong, cậu ta lại khóc xé lên. Tần lão bá chưa chịu giết hắn để báo thù cho cháu. Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy. Nếu người khác làm ngươi bị thương là tự nhiên sẽ có kẻ báo thù, nhưng Lý Ám Hoa dù có giết ngươi thì có lẽ cũng đành chịu thôi. Hồng Hải Nhi nín khóc, mắt mở tròn soi. Tại sao vậy? Tần Hiếu Nghĩa liếc Lý Tầm Hoan và gã đánh xe hỏi cậu ta. Ngươi có biết kẻ đánh ngươi là ai không? Hắn là ác đồ, là quỷ độc, là kẻ giết người. Tần Hiếu Nghĩa hé nụ cười thật đanh ác. Vì ấy là người danh chấn võ lâm, là thiên hạ đệ nhất đao Lý Tầm Hoan, là bạn sinh tử chi giao với cha ngươi đó. Hồng Hải Nhi mở to mắt sững sờ. Lý Tầm Hoan giật mình gặng lại. Cậu này là con ai? Ba anh lắc đầu thở ra. Cậu ấy là Long Thiếu Vân, con trai lớn của lão gia Long Tiêu Vân. Lý Tầm Hoan chợt nghe như một tiếng sét ngang đầu. Vẫn ngồi yên như tượng gỗ, đôi mắt tinh anh của họ Lý như mắt người sắp chết. Vành môi giật giật run run, mồ hôi từ trán viền tràn ướt mắt. Thiết Giáp Kim Cương cũng tái mặt lặng thinh. Ba anh cũng lắc đầu. Thật không ngờ. Không ngờ. Ngọc Diện Thần Quyền Tần Trọng, con trai của Tần Lão Gia, bị Mai Hoa Đạo gây thương tích nhờ hoàn đơn của Thiếu Lâm cầm hơi thở để đi tìm Mai Nhị Tiên Sinh. Không ngờ. Không ngờ Tần Công Tử chưa cứu được mà Long Tứ Gia lại gây ra cơ sự như vậy. Hắn lầm thầm như rên rỉ, như than vãn một mình. Mai Nhị Tiên Sinh như đã đọc thấy sự đau khổ của Lý Tầm Hoan bèn bước ngồi xuống cạnh Hồng Hải Nhi lần tay án mạch. Một hồi lâu, Mai Nhị Tiên Sinh đứng lên nói lớn. Tôi đảm bảo sinh mạng đứa bé này. Kinh mạch như thường, không sao cả. Ba anh mừng hỏi. Thế còn Võ Tông? Mai Nhị Tiên Sinh cau mày. Tại sao cứ phải lo đến Võ Tông? Muốn sau này hắn giết người nữa à? Ba anh thở ra. Tiên sinh có chỗ chưa rõ. Bởi vì Long lão gia chỉ có một cậu con trai mà lại là kỳ tài võ học. Vì thế mà vợ chồng Long lão gia quý hơn vàng bạc. Sau này cậu ấy sẽ làm rạng rỡ gia môn. Nếu bây giờ không còn luyện võ được thì chắc chắn vợ chồng Long lão gia sẽ đau lòng lắm. Mai Nhị Tiên Sinh cười khẩy. Đó là vì tại họ sinh con mà không dạy, để con hành hung thiên hạ, họ phải tự trách họ chớ trách ai. Mặc cho ai nói gì thì nói, Lý Tầm Hoan không nghe gì nữa cả. Không hiểu tại một xúc động nào tâm trí họ Lý lại lùi sâu vào dĩ vãng. Ngày đó, cũng là khoảng mùa tuyết xuống. Nơi tiểu viện, Lâm Thi Âm bày một tiệc rượu tiến hành Lý Tầm Hoan bận một việc quan trọng phải ra ngoài biên ải. Từ lúc mới sinh cho đến ngày khôn lớn, Lâm Thi Âm sống nơi nhà họ Lý. Cha của nàng và cha của Lý Tầm Hoan khi sinh tiền đã đính hôn cho hai trẻ, vì thế mà tình thân lại càng được thân hơn. Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm không như những cặp tình nhân khác. Họ là cặp vợ chồng chưa cưới mà lại là đôi tri kỷ tâm giao. Đã hơn 10 năm rồi, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy. Hôm ấy là ngày hoa mai nở rộ, nàng cùng chàng uống chén rượu tiễn đưa. Đôi má nàng hồng và chàng đã ví như cánh hoa đương nhụy. Hạnh phúc sang tay mở rộng chờ đón hai người. Nhưng bất hạnh lại xảy ra. Từ biên ải trở về, chàng bị cửu nhân ghét đảng vây công. Tuy đánh sạp được gần hết kẻ địch nhưng chàng lại bị thương nặng mà kẻ địch không phải kẻ tầm thường. Long Tiêu Vân, một tiểu anh hùng hiên ngang xuất hiện cứu chàng và về đưa đến tận nhà. Từ đó, họ Long là ân nhân, là bằng hữu mà Lý Tầm Hoan đã thương chính gọi là đại ca. Tình của hai người càng lúc càng thân thiết, tưởng đâu rằng sống chết sẽ mãi bên nhau. Không ngờ biến cố lại xảy ra. Long Tiêu Vân ngọa bệnh. Bệnh tình phát khởi không trầm trọng, nhưng càng ngày vóc sáng hiên ngang lực lưỡng của chàng trai ngang dọc càng tốt lại như cái que. thương bạn nhưng bao nhiêu phương thuốc cũng đều vô hiệu và cuối cùng Lý Tầm Hoan tìm ra được bệnh căn, Long Tiêu Vân đã bệnh vì tương tư Lâm Thi Âm, vì biểu muội của người bạn tâm giao. Chưa có dịp thổ lộ, cho nên từ lúc gặp Lý Tầm Hoan cho mãi về sau, Long Tiêu Vân chỉ biết Lâm Thi Âm là biểu muội của họ Lý chứ không hề biết thêm rằng cha mẹ họ đã đính hôn. Cho nên trong lúc bệnh tình đến nước trầm pha, Long Tiêu Vân ngỏ lời nhờ Lý Tầm Hoan tác hợp cho mình với Lâm Thi Âm. Lý Tầm Hoan làm sao từ chối? Làm sao nhìn người ăn, người bạn của mình chết lần chết mòn trong tuyệt vọng vì tình nếu mình nói thật? Mà Lý Tầm Hoan không làm sao nói cho Lâm Thi Âm bằng lòng, chẳng những chả nói ra Lâm Thi Âm không bằng lòng mà lại còn có thể tủi nhục vì hiểu lầm thái độ. Lý Tầm Hoan bị đặt vào nghịch cảnh. Cuối cùng chàng hạ quyết tâm, rượu. Một mặt lấy tư cách thâm giao, chàng nhờ Lâm Thi Âm sang chăm sóc cho bạn trong cơn bệnh ngặt. Một mặt chàng bắt đầu đi vào con đường trụy lạc, rượu chè, cờ bạc và gái đẹp. Lý Tầm Hoan chọn một con đường tự vùi dập phẩm giá của mình để bôi xóa hình ảnh đẹp trong lòng Lâm Thi Âm và chàng đã toại nguyện. Cuối cùng chàng đem cả tài sản cho Lâm Thi Âm làm của hồi môn khi về với họ Long. Một mình với bầu rượu ra đi, Lý Tầm Hoan nguyện với lòng sẽ không bao giờ nhìn lại một lần hạnh phúc của người yêu và bạn. Nhưng bây giờ, Lý Tầm Hoan chậm chậm đứng lên nói với ba anh. Long tứ gia ở đâu? Các hạ hãy đưa tôi đến đó. Lý Viên ngày xưa, bây giờ nghiễm nhiên là Hưng Vân Trang, nhưng tấm biển vào cửa ngõ còn ý. Nhất môn thất tiến sĩ, phụ tử tam thám hoa. Nhìn vào nét chữ ngày xưa, Lý Tầm Hoan nghe như muôn ngàn ngọn chùy nện ngay giữa ngực. Lý Tầm Hoan đứng sững ngay cổng như trời trồng. Ba anh đã bồng Hồng Hải Nhi đi vào. Tần Hiếu Nghĩa cũng đã kéo Mai Nhị tiên sinh vô cửa. Bọn tráng đinh ngơ ngác ngó Lý Tầm Hoan. Chúng hết sức lạ lùng, tại sao lại có một kẻ không quen mà cứ đứng chân ngay cửa. Hồi thứ 8, bỏ qua chuyện cũ, bọn gia đinh lấy làm lạ cũng phải. Họ làm sao biết được người đứng đây là chủ của trang trại này. Lý Tầm Hoan đã sinh nơi đây, đã lớn khôn ở nơi này, đã hưởng trọn vẹn hạnh phúc từ thuở niên thiếu. Họ Lý cũng không tưởng tượng rằng có một ngày, hôm nay có một ngày mà đối với sản nghiệp đồ sộ của mình lại trở thành mo kẻ lạ hoắc. Lý Tầm Hoan cất giọng cười ảo não, và bên tai thoáng nghe giọng hát thê lương. Trước thềm hoa nở đầy sân, hỏi người năm cũ chủ nhân đâu rồi. Họ Lý chép miệng như nhấm nháp mùi vị của thê lương, của ảo não, lặng hồn nghe tâm tư tiêu sơ. Thiết giáp kim cương rau rau nói nhỏ. Thiếu gia, chúng ta vào. Lý Tầm Hoan thở dài tê, hơn u, v, quy, quy, o, tê thượng. Đã đến rồi thì sớm muộn cũng phải vào, có phải thế không? Nhưng hai người vừa đặt chân lên tảng đá, chợt nghe tiếng quát. Những kẻ lạ mặt đi đâu mà sồng sộc thế? Không biết đây là nhà Long tứ gia à? Một gã ăn mặc theo lối giai nhân, thân hình lực lưỡng nhăn mặt lại dỗ chằn, xuất ra chắn ngang trước mặt. Lý Tầm Hoan cau mày. Các hạ là? Gã mặt dỗ trống nạnh hai tay hất mắt. Lão gia là quản gia của nhà này, con gái ta là em nuôi của Long phu nhân, nghe rõ chưa? Các ngươi muốn gì? Lý Tầm Hoan mỉm cười, nụ cười pha đậm chua cay. À, đã thế thì tại hạ xin đợi ở đây vậy. Gã quản gia cười khẩy. Đợi? Hừ, cửa nhà của Long đại gia lại để cho bọn bá phơ muốn đứng đợi ai là đứng ạ. Thiết giáp kim cương giận lắm, nhưng thấy Lý Tầm Hoan điềm nhiên nên hắn cũng phải làm thinh. Gã quản gia lại trợn mắt quát lớn. Còn chưa đi à? Đợi lão gia nổi giận phải không? Lý Tầm Hoan vẫn làm thinh, nhưng thiết giáp kim cương thì không dằn nổi nữa. Cũng may, ngay lúc ấy chợt có tiếng kêu rộn rã. Lý Tầm Hoan! Lý Tầm Hoan! Trời ơi, hiện đệ về thật ư! Một con người tầm thước, vóc dáng uy nghi, ăn mặc cực kỳ sang trọng. Sắc mặt người ấy mừng rỡ khôn cùng, khi vừa thấy Lý Tầm Hoan, hắn đã chạy lại ôm trầm, la lớn. Trời ơi! Không phải là Chiêm Bao mà! Lý Hiền Đệ đã về thật đây rồi! Nước mắt hắn vụt trào ra theo câu nói. Lý Tầm Hoan ớ nước mắt nghẹn ngào. Đại ca! Long Tiêu Vân! Chỉ nói được mấy tiếng rồi họ Lý nghẹn ngang. Gã quản gia tái mặt. Hắn không biết làm sao lấy lại được những lời quát mắng vừa rồi. Long Tiêu Vân nức nở. Lý Hiền Đệ, sao mà tệ với nhau như thế? Nhớ muốn chết. Thật là muốn chết. Cứ một câu nói đó, Long Tiêu Vân nói đi nói lại không biết mấy lần mà vẫn không sao nói cho hết ý. Cuối cùng hắn bật cười đấm Lý Tầm Hoan thủi thủi. Anh em mình gặp lại nhau, đáng lý phải cười chứ sao lại khóc. Làm y như đàn bà con gái vậy. Vừa nói, vừa cười, vừa khóc, Long Tiêu Vân và Lý Tầm Hoan đẩy lần vào nhà và kêu lớn. Mau thỉnh phu nhân lên đây, tất cả đều lên đây, gia nhân lớn nhỏ đều lên đây hết. Lên hết để ra mắt em ta. Biết không? Biết em ta là ai không? Ta nói ra các ngươi sẽ hết hồn hết vía. Thiết Sáp Kim Cương thấy tình cảm của hai người vụt rơi nước mắt. Hắn cũng không biết chính mình đang chua xót hay vui mừng. Gã quản gia mặt dỗ vò đầu bức tóc, dầm tằng nói một mình. Chết rồi, phen này thì chết rồi. Nghe nói ra tại nhà cửa này đều là của ông ta thế mà mình lại không cho ông ta vào. Chết rồi. Phen này thì mất việc mà chắc phải đau đòn. Hồng Hải Nhi Long Thiếu Vân đang bị gia nhân vây quanh săn sóc. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế bành tức tưởi, càng biết sự quan hệ giữa cha mẹ mình và Lý Tầm Hoan, cậu ta càng sợ sệt không dám khóc to. Long Tiêu Vân cùng Lý Tầm Hoan vừa vào tới, hai gã đại hán đứng cạnh Hồng Hải Nhi vụt nhảy phát ra chỉ vào mặt Lý Tầm Hoan. Phải tên này đã thương thiếu gia đây không? Lý Tầm Hoan thở ra gật đầu. Hai gã đại hán gầm lên một tiếng nhảy ào tới, mỗi người một bên vung tay đánh Lý Tầm Hoan. Một tay gạt một bên chân đá một tên văng vô góc tường. Long Tiêu Vân giận dữ. Vô lễ, chúng bay có biết ai đây không? Hai gã đại hán bò càng nhăn nhó. Long Tiêu Vân hơi giận chưa nguôi quắc mắt hầm hầm. Ta báo cho mà biết, con của Long Tiêu Vân là con Lý Tầm Hoan, đừng nói chi một lần răn dạy như thế mà cho dù có xếp chết cái thằng xuất sinh ấy cũng là đáng nữa kia. Và hắn lại điểm chung quanh và nói bằng một giọng trầm trầm. Từ giày sấp sau, bất cứ một ai còn lại nhảy chuyện này nữa là ta chém bay đầu nghe chưa? Tất cả gia nhân khẽ liếc nhìn Lý Tầm Hoan và cúi đầu sợ sệt. Giá như mà Long Tiêu Vân trách cứ đôi điều thì còn dễ chịu hơn, đằng này Long Tiêu Vân lại lấy nghĩa mà đãi, xem tình bạn là trọng, mừng vì gặp bạn hơn là lo lắng đến con, thật sự đã làm cho Lý Tầm Hoan bùi ngùi. Đại ca, để thật không hiểu. Long Tiêu Vân vỗ vỗ vai Lý Tầm Hoan và cười vui vẻ. Nữa, lại đàn bà nữa, cái thằng xuất sinh đó được mẹ nó nuông chiều hư hỏng quá rồi, thật đáng lý tôi không nên truyền dạy võ công cho nó. Rồi như để lấp đi, Long Tiêu Vân gọi lớn gia nhân. Mau, mau dọn dẹp cho mau, để anh em ta say một bữa gọi là chén tẩy trần. Này cho tất cả đều vui nghe, bất cứ kẻ nào có thể làm anh em ta say trước là ta sẽ thưởng cho 500 lượng bạc. Không khí trong nhà Long Tiêu Vân chợt trở nên huyên náo khác thường, gia nhân, vệ sĩ, lăng xăng lít xít như ngày đại hội. Lẽ tự nhiên kẻ nào cũng muốn bái kiến trước Lý Tầm Hoan. Chợt có tiếng hô, cuốn xèm lên thái thái ra chào khách. Hai gã đồng tử đứng bên trong lật đật cuốn xèm. Cuối cùng họ lại gặp lại nhau. Lâm Thi Âm cũng có thể không phải là một người đàn bà đẹp thập toàn mỹ, nhưng ai cũng phải công nhận đây là một người đàn bà đẹp. Da mặt của nàng vẫn trắng như xưa, nhưng vẻ hồng thắm cũng đã có đôi phần nhợt nhạt. Đôi mắt nàng vẫn sáng nhưng hơi lạnh, dù sao, phong tư thái độ vẫn không khác ngày nào. Như mọi người đàn bà đẹp khác, Nhưng Lâm Thi Âm chỉ có một nét, có thể gọi là một hấp lực đặc biệt mà bất cứ ai nhìn qua một lần đều phải ít nhất một lần nhìn lại và vĩnh viễn sẽ không làm sao quên được. Gương mặt đó đã hiện lên trong mộng của Lý Tầm Hoan không biết mấy vạn lần. Mà mỗi lần là thấy chập chờn xa cách, như ẩn như hiện, lãng đãng, lờ mờ. Cứ mỗi lần Lý Tầm Hoan xốc tới ôm nàng là nàng biến mất, và mỗi lần như thế là Lý Tầm Hoan tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh lẽo. Và bất cứ giờ nào tỉnh dậy như thế là đôi mắt của Lý Tầm Hoan cứ thao tháo nhìn màn trời đen tối qua cửa sổ, không bao giờ chợp mắt lại được cho đến khi trời sáng. Bây giờ thì người trong mộng đang đứng ngay trước mặt, đang gần trong gang tấc, nhưng chính tay chàng cảm thấy như diệu vời muôn trùng. Lý Tầm Hoan mỉm cười, nụ cười che giấu thiên hạ mà cũng là che giấu chính mình. Đại tẩu, trời ơi, lại có thể gọi là đại tẩu. Người vợ hứa hôn, người tình nhân trong mộng mà khi mặt thật nhìn nhau thì lại là đại tẩu. Thiết Sáp Kim Cương quay mặt qua chỗ khác, không nỡ nhìn một cảnh mà hắn đã biết sẽ không chịu nổi từ lâu. Hai tiếng đại tẩu từ cửa miệng của Lý Tầm Hoan làm cho người nghĩa bộc nghe đau nhói, một sự chua cay dâng lên mi mắt. Nhưng Lâm Thi Âm thì như không nghe điều gì cả. Hình như tâm trí của nàng đang chăm chú đến đứa con. Vừa thấy mặt mẹ, chú bé Hồng Hải Nhi chợt khóc xé lên, hắn chạy lại vô lòng mẹ khóc ồ ồ. Mẹ, con không còn luyện võ được nữa. Con đã tàn phế. Con sống không nổi nữa mẹ ơi. Lâm Thi Âm ôm lấy con, dịu giọng. Ai? Ai đã làm cho con mang thương thế? Người đó. Theo tay chỉ của con, tia mắt Lâm Thi Âm rời qua phía Lý Tầm Hoan. Nàng nhìn xứng nhưng im hình xa lạ, cuối cùng nàng bộc lộ đầy phẫn nộ. Là ngươi. Ngươi đã thương con ta. Lý Tầm Hoan khẽ gật đầu. Không hiểu một sức mạnh tinh thần nào đã giúp cho hắn đứng vững, vì thái độ của Lâm Thi Âm quả thật như chùy sắt nện ngang đầu. Lâm Thi Âm trừng trừng đôi mắt nghiến răng. Được, tốt lắm, gia đã biết ngươi không để cho ta yên lành. Luôn cả một chút hạnh phúc cuối cùng của ta ngươi cũng đang tâm hủy hoại, ngươi. Long Tiêu Vân đằng hắn ngắt lời. Phu nhân không nên đối với Lý Đệ như vậy. Việc này là do Vân Nhi tự gây họa cho mình, huống chi làm sao Lý Đệ biết nó là con ta. Hồng Hải Nhi la lên. Biết, biết. Đáng lý hắn không đánh con, nhưng khi nghe con nói con là con của cha mẹ thì hắn hầm hầm tung trưởng. Thiết Sáp Kim Cương giận dữ, bao nhiêu máu nóng như dồn cả lên đầu. Nhưng Lý Tầm Hoan thì vẫn lặng yên không biện bạch một lời. Bao nhiêu sự thống khổ trên đời, hắn đã kê vai gánh trọn, lẽ đâu vì một đứa bé mà đỏ mặt tía tai. Long Tiêu Vân nạt lớn. Xúc sinh, ngươi dám nói láo à? Hồng Hải Nhi giãy khóc. Con không nói láo. Mẹ, con không có nói láo. Long Tiêu Vân giận quá định kéo Hồng Hải Nhi qua, nhưng Lâm Thi Âm cản trước mặt hét lên. Ông muốn làm gì nó nữa? Long Tiêu Vân trừng mắt. Đồ xúc sinh quái ác, ta giết nó. Lâm Thi Âm đỏ mặt sống lên. Được rồi, giết luôn ta đi. Và nàng quay qua ngó Lý Tầm Hoan cười nhạt. Mấy người đều là kẻ có bản lĩnh, muốn giết một đứa con nít có khó gì, giết luôn một người đàn bà nữa càng dễ. Long Tiêu Vân cau mặt. Thi Âm, tại sao nàng lại biến tính dị kỳ như thế? Lâm Thi Âm không nói, nàng ôm xốc Hồng Hải Nhi đi thẳng vào trong. Bước đi của nàng tuy nhẹ, nhưng Lý Tầm Hoan nghe như từng chiếc đầm sắt nệ nát tâm hồn. Long Tiêu Vân quay lại vỗ vai bạn thở dài. Tầm Hoan thôi đừng chấp Thi Âm, nàng đáng nóng ruột con nàng. Lý Tầm Hoan buồn buồn. Tôi biết, một người vì con có thể làm bất cứ chuyện gì. Và họ Lý lại gượng mỉm cười. Tôi tuy chưa làm mẹ của một đứa con, nhưng tôi đã từng làm một đứa con của người mẹ. Mượn hoa mơn rượu giải sầu. Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi. Câu thơ đó đúng. Vì một khi mang nặng mối sầu, rượu uống vô sầu lại càng tăng. Nhưng ý nghĩ ấy chưa hoàn toàn chính xác. Vì uống thì sầu tăng, nhưng nếu uống thật nhiều thì cảm giác sẽ trở thành tê liệt. Khi uống rượu vào được thật nhiều, thì bất cứ chuyện gì cũng không làm thống khổ. Có lẽ chân lý đó Lý Tầm Hoan thấu triệt, cho nên hắn uống thật nhiều, uống không ngừng chén. Uống cho say là một chuyện không khó, nhưng một người tâm sự càng nhiều thì số lượng rượu cần thiết để say càng không ít được. Càng muốn say thì càng lâu say. Đêm càng phút càng sâu. Bao nhiêu rượu đã cạn dần mà Lý Tầm Hoan vẫn chưa nghe thấm. Và Lý Tầm Hoan phát giác ra rằng những thực khách bồi tiếp trong tiệc rượu này, những người bạn giang hồ, kể cả những người thân tín của Long Tiêu Vân đều không ai say cả. Thật là một chuyện phi thường. Đêm càng về khuya, mọi người vẻ mặt càng trầm trọng. Hầu hết mọi người đều thỉnh thoảng dòm ra như chờ đợi một người nào. Tiếng trống điểm canh ba. Tất cả đều đổi sắc, nhiều người lặp đi lặp lại một câu. Đã canh ba rồi sao Triệu đại gia chưa về đến? Lý Tầm Hoan cau mày. Triệu đại gia là ai? Hình như các vị đợi người ấy rồi mới uống à? Một người lên tiếng. Thật không giấu Lý Thám Hoa, nếu Triệu đại nhân chưa về quả thật tuổi này uống không vô. Một người khác nói. Triệu đại gia tức là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, chính là người đại ca kết nghĩa của Long Tứ Gia. Lý Thám Hoa không biết sao. Lý Tầm Hoan nâng chén cười. 10 năm không gặp, không dè đại ca đã kết giao khá nhiều bậc hào kiệt trên giang hồ, tiểu đệ xin kính mừng đại ca một chén. Long Tiêu Vân gượng cười theo. Anh em của ta cũng là anh em của đệ, vậy cũng xin kính Lý đệ một chén. Lý Tầm Hoan nói. Thế thì hay lắm, tự nhiên đệ lại có thêm nhiều đại ca. Nhưng không biết chư vị anh hùng có nhận cho đệ vào hàng bằng hữu không? Long Tiêu Vân cười ha hà. Muốn còn không được chứ sao lại chối từ? Lý Tầm Hoan nói. Chỉ có điều. Không biết định nói gì, cũng không biết tại sao Lý Tầm Hoan lại nói sang chuyện khác. Triệu đại gia vốn là Thiết Diện Vô Tư, cứ nghe nói suốt năm không hề cười một tiếng, nếu ông ta đến, e rằng để sẽ giật mình đổ rượu, thế mà không dè chư vị lại chờ Triệu đại gia đến mới là chịu uống. Trầm ngâm một lúc, Long Tiêu Vân chợt nơ, gơ, y, e, mơ, giọng nói nhỏ với Lý Tầm Hoan. Mai Hoa Đạo lại xuất hiện. Lý Tầm Hoan trầm nói. Để đã có nghe. Long Tiêu Vân hỏi. Nhưng hiện để có biết Mai Hoa Đạo hiện ở đâu không? Lý Tầm Hoan nói. Cứ nghe nói thì hành tung của hắn bí mật lắm. Long Tiêu Vân gật đầu. Đúng, hành động của hắn khi ẩn khi hiện bất thường. Nhưng tôi biết hiện hắn có mặt tại Bảo Định Thành này, mà không chừng ở gần quanh đây. Mọi người nghe nói đều rúng động. Lò sưởi đang hừng hừng nhưng y như hơi lạnh cứ len vào. Lý Tầm Hoan cau mặt. Hắn lộ diện ở đây rồi à? Long Tiêu Vân thở ra. Đúng, con trai của Tần Hiếu Nghĩa hôm qua vừa bị hắn hạ thủ. Lý Tầm Hoan hỏi. Hắn hạ thủ ở đâu? Long Tiêu Vân nói. Tại Mai Hoa Lâm trước Lãnh Hương Tiểu Trúc, ở sau vườn chúng ta đây. Lý Tầm Hoan điềm nhiên. Còn có ai bị thương về tay hắn nữa không? Long Tiêu Vân nói. Có lẽ hiện để chưa rõ, Mai Hoa Đảo mỗi đêm chỉ hạ một người và không bao giờ ra tay trước canh ba. Họ Long mỉm cười. Người này sát nhân mà tính lại như uống rượu, chẳng những định giờ mà lại định số. Lý Tầm Hoan cũng cười, nhưng giọng cười có vẻ trầm trầm. Thế còn đêm rồi? Long Tiêu Vân nói. Có vẻ hơi yên ổn. Lý Tầm Hoan nói. Như vậy thì đối tượng ở đây có lẽ chỉ là Tần Thiếu Gia. Sau đó có lẽ hắn không đến nữa. Long Tiêu Vân lắc đầu. Sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ đến. Lý Tầm Hoan cau mày. Tại sao vậy? Hắn có xích mích với đại ca à? Long Tiêu Vân lại lắc đầu. Đối tượng của hắn không phải là Tần Trọng mà cũng không phải là tôi. Lý Tầm Hoan trố mắt. Chứ ai? Long Tiêu Vân nói. Đối tượng của hắn là Lâm. Chỉ nghe đến tiếng Lâm là Lý Tầm Hoan tái mặt. Nhưng Long Tiêu Vân không phải nói Lâm Thi Âm mà là nói Lâm Tiên Nhi. Lý Tầm Hoan thở phao và hỏi lại. Lâm Tiên Nhi là ai? Long Tiêu Vân cười lớn. Luôn cả Lâm Tiên Nhi mà không biết thì quả là hiền đệ đã lão đức đi rồi. Nếu 10 năm trước cái tên Lâm Tiên Nhi e rằng không ai biết rõ hơn hiền đệ. Lý Tầm Hoan cười. Như vậy là người ấy đẹp lắm. Long Tiêu Vân nói. Nói đẹp không chưa đủ. Người ấy đã được thiên hạ mệnh danh là Võ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân. Không biết bao nhiêu kẻ hiệp khách phong lưu trong giang hồ đã vì nàng mà siêu hồn lạc phách đấy nghe. Chỉ một số người có mặt trong tiệc, Long Tiêu Vân cười lớn. Hiện để tưởng chư vị vì tôi mà đến à? Hà hà! Không có đâu, nếu không có Lâm Tiên Nhi ở đây thì cho dù họ Long này có trải gấm lót đường cũng không ma nào thèm chiếu cố nghe. Nhiều người đỏ mặt. Nhất là hai vị thiếu niên áo gấm ngồi gần Long Tiêu Vân lại càng đỏ dữ hơn nữa. Kể ra thì chư vị còn nhiều vận khí đấy, chứ giá như hiện để tôi đây mà như 10 năm về trước, thì vụ này chư vị chen không lọt nổi đâu. Lý Tầm Hoan cũng cười. Đại ca cho rằng để cũng đắt, lão thật rồi à. Người già nhưng lòng chưa già đâu. Ánh mắt Long Tiêu Vân chợt sáng ngời lên cười nói. Đúng, đúng, thần phục dưới chân nàng thật đông như kiến cỏ nhưng trừ hiền đệ ra thì sợ không ai có triển vọng lắm đâu. Lý Tầm Hoan cười gượng. Chỉ tiếc vì đệ lặn hụt trong biển rượu suốt 10 năm rồi, bản lãnh không còn được như trước nữa. Nắm chặt tay Lý Tầm Hoan, Long Tiêu Vân nói. Hiền đệ còn chưa biết, vì Lâm cô nương ấy chẳng những đẹp như tiên mà con người chí khí khá cao nữa. Nàng không chịu ưng ai cả, mà chỉ nguyện rằng ai trừ được Mai Hoa Đạo thì cho dù người tật nguyện hay lớn tuổi đi nữa, nàng cũng sẽ bằng lòng làm vợ. Lý Tầm Hoan nói, có lẽ vì nguyên nhân đó mà Mai Hoa Đạo nhất quyết trừ nàng. Long Tiêu Vân thở ra, đúng như thế, hôm qua Mai Hoa Đạo đến lãnh hương tiểu trúc là vốn để tìm nàng, không dè lại gặp Tần Trọng. Lý Tầm Hoan cười hỏi, có lẽ Tần Thiếu Hiệp có lẽ cũng là người gấm xé Lâm cô nương. Long Tiêu Vân cười. Đối với Tần Trọng hình như nàng có đặt ít nhiều hy vọng nhưng bây giờ. Lý Tầm Hoan nói. Lãnh hương tiểu trúc đã bị tịch mịch bao nhiêu năm bây giờ có lẽ Lâm cô nương đã mang lại nhiều náo nhiệt. Có lẽ bán giả thâm canh hãy còn có khách đa tình thao thức qua lại bồi hồi. Long Tiêu Vân hơi ngại ngùng cười gượng. Lãnh hương tiểu trúc vốn được xem là thư phòng riêng biệt của hiền đệ ngày xưa, đáng lý Ngô Hương không được cho ai bén mảng. Nhưng, Lý Tầm Hoan xua tay. Nơi đó mà có được mỹ nhân để mắt thì đúng là nhà tranh giảng ngọc. Như vậy là xứng đáng chứ để một kẻ ho lao gần chết này trở lại thì thật quá uổng phí. Ánh mắt của Lý Tầm Hoan thật sáng, ngó Long Tiêu Vân mà cười. Nhưng vị Lâm cô nương ấy quan hệ như thế nào với đại ca vậy? Lý Tầm Hoan cười. Cô ta là bạn của Thi Âm. Nhân một cuộc hành hương tại Phổ Đà, hai người gặp nhau tâm đầu ý hợp kết làm chị em cũng sống như ta và hiền đệ vậy mà. Lý Tầm Hoan hơi sửng sốt. Cha của nàng có phải vị quản gia mà đệ gặp khi nãy ở ngoài cổng ấy không? Lý Tầm Hoan cười gượng. Hiền đệ không thể tưởng tượng à. Sự thật thì không ai có thể tưởng tượng được người như thế mà có con như thế quả đúng là gà sinh phượng đó. Lý Tầm Hoan hỏi. Còn vị thiết diện vô tư Triệu đại gia có phải đi ước hẹn người giúp sức cho để bảo hộ nàng không? Triệu đại gia ngày nay cũng lân hương tích ngọc đến thế à. Như không nghe thấy ý chế nhạo đó, Long Tiêu Vân nói. Ngoài việc bảo hộ cho nàng, Triệu đại gia còn có ý thừa cơ hội trừ khử Mai Hoa Đạo. Huống chi rất nhiều danh gia vọng tộc Trung Nguyên để bỏ tiền của gia để diệt cho được hắn. Số vàng bạc đó hiện tập trung ở đây, nếu có gì thất thố thì thật là nguy hiểm. Lý Tầm Hoan cau mặt. sao đại ca đi gánh lấy chuyện ấy làm chi? Long Tiêu Vân thở ra. Đã có gánh thì phải có người kê vai chứ biết làm sao. Lý Tầm Hoan có vẻ trầm ngâm. Bây giờ đã quá canh ba, không biết Mai Hoa Đảo đêm nay có đến hay không. Và không đợi ai trả lời, Lý Tầm Hoan đứng dậy. Triệu đại gia chưa đến, chư vị rượu cũng uống chưa ngon, nhân còn thời giờ tại hạ xin phép ra ngoài đón gió, nhân tiện xem lại vườn hoa mai cũ. Long Tiêu Vân cau mày. Chắc không phải vì xem hoa mai, mà có lẽ hiện để muốn xem Mai Hoa Đảo. Lý Tầm Hoan chỉ cười không đáp. Long Tiêu Vân lại hỏi: Hiện để muốn một mình đi vào chỗ nguy hiểm hay sao? Lý Tầm Hoan lại cười nhưng vẫn làm thinh. Nhìn bạn một lúc, Long Tiêu Vân vùng cười lớn. Hay, hay lắm, ta biết nếu Hiền Đệ đã quyết tâm làm một chuyện gì thì không ai ngăn được. Huống chi, nếu Mai Hoa Đảo biết có Lý Tầm Hoan ở đây thì có lẽ hắn sẽ cút luôn. Vườn mai ở sau vườn vẫn như cũ, mà còn có vẻ sung túc hơn 10 năm về trước, nhưng người của vườn xưa thì sao? Cho dù được cốt cách như hoa mai nhưng biết có chịu nổi sự tiêu ma của tuế nguyện. Hoa tàn rồi hoa nở thế còn người. Tuổi xanh bước qua làm sao trở lại. Lý Tầm Hoan đứng im lìm ở cạnh vườn hoa, sững sờ nhìn ánh đèn lập lòe trên lầu và lòng thấy bồi hồi. 10 năm trước, tòa lâu nhỏ này thuộc về mình, người trong lâu cũng thuộc về mình, nhưng bây giờ... Bây giờ thì tất cả đều đi theo năm tháng. Đi qua không bao giờ trở lại. Có còn chăng là một chút tâm tư đối cảnh tịch liêu. Vẫn biết sống với quá khứ là phiền não nhưng không sống vì quá khứ thì có lẽ chết rồi. Bước qua khỏi tiểu kiều là đến sát vườn mai. Trong vườn mai, đứng ngoài nhìn vào, thấy bóng một góc lầu cong vút. Chính là nơi mà ngày nào Lý Tầm Hoan luyện kiếm ngâm thơ. Ngôi lầu nhỏ này đối diện với một ngôi lầu nhỏ khác, mà trong lúc tuyết tan tàng vén cửa sổ thì luôn bắt gặp ánh mắt nàng bên kia chờ đợi. Nhưng bây giờ thì tất cả đều là quá khứ. Lý Tầm Hoan lặng lẽ thở dài, lặng lẽ bước lên cầu. Bàn chân đập nát mặt băng tuyết đóng. Vườn sau không một bóng người, không nghe tiếng nói. Sau canh ba là Mai Hoa Đảo có thể bất thần xuất hiện, còn một ai dám lãng vắng bên ngoài. Lý Tầm Hoan chầm chầm bước qua khỏi cầu, chầm chầm đi vào lành hương tiểu trúc. Họ Lý không có ý muốn gặp Lâm Tiên Nhi vì thừa biết rằng giờ khắc này không bao giờ nàng còn nơi đó, mà chỉ muốn nhìn lại một phút của ngày xưa. Con người trong lúc cô đơn chỉ muốn hướng về ngày xưa mà lưu luyến. Những người thì cô đơn, nhưng cảnh không tịch mịch vì ngay trong lúc đó trong rừng mai chợt có tiếng cười nho nhỏ. Con người của Lý Tầm Hoan lập tức biến đổi ngay. Từ dáng cách của một văn nhân đang đêm ngoạn cảnh, họ Lý chợt như một con treo nhanh nhẹn dị thường, lao vút về phía có tiếng cười nho nhỏ. Trong khi lao nhanh về hướng đó, Lý Tầm Hoan phảng phất nghe như có mùi hương thoang thoảng trong gió. Mùi hương này chắc hẳn không phải được thoát ra từ những cành hoa mai trong vườn, bởi vì Lý Tầm Hoan nghe quen quen, như đã từng được thưởng thức, mặc dù chỉ được một lần. Quả đúng như vậy, trong rừng mai đang có hai người, xem ra đang bàn cơ, hơ y, e, nơ, gì bí mật và rất đắc ý. Hai người này là ai mà gan lì thật? Không sợ Mai Hoa Đảo ư? Hay là họ là người của Mai Hoa Đảo? Vô lý! Nghe nói Mai Hoa Đảo xưa nay chỉ hành sự một mình và hành sự thì rất bí mật, rất khó ai có thể tìm thấy hành tung của Mai Hoa Đảo mà còn sống sót. Đang suy nghĩ, Lý Tầm Hoan chợt thoáng nghe tiếng lá sung nhẹ nhẹ. Lý Tầm Hoan vuốt vuốt con dao khắc thì thầm. Đây đúng là Mai Hoa Đảo. Chưa kịp nghĩ xong, Lý Tầm Hoan nhanh nhẹn vụt nghiêng mình sang bên tả. Vừa vặn tránh được một bàn tay chộp tới từ phía đằng sau. Bộp! Bàn tay phóng ra hụt, Lý Tầm Hoan chộp ngay vào cành mai gây lên tiếng động khá lớn, làm mất đi sự tịch mịch trong đêm tối. Lý Tầm Hoan rung nhẹ cánh tay, lưới dao khắc vụt rời khỏi tay chủ và cắm sâu vào cổ họng tên ám toán. Lý Tầm Hoan toan cúi lật xác chết lên để xem hắn là ai thì nhận ra cánh tay xác chết có đeo thanh ma thủ. Ca hơn u v quy quy u độc. Nhận ra kẻ ám toán, Lý Tầm Hoan như chợt nghĩ ra điều gì. Họ Lý chậm chậm ngẩng lên và nói vương o nơ hơ về phía sau lưng. Cao nhân nào còn ẩn núp trong rừng mai xin xuất hiện để tại hạ có dịp diện kiến. Một thiếu niên từ trong rừng mai bước ra đến trước mặt Lý Tầm Hoan và cười khinh khỉnh. Các hạ đến từ bao giờ mà biết được ta đang ở trong rừng mai này? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Tại hạ là khách của trang viện, vừa tình cờ đi dạo ngang qua đây, vô tình nghe thấy tiếng cười. Tại hạ định vào xem thử thì bị kẻ gian ám toán. Hồi thứ 9. Nơi nào chẳng gặp nhau. Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho gã thiếu niên hơi khựng nhưng rồi gã lại cười sằng sặc. Thật là thú vị, chiếc áo lạnh của các hạ lại có hai con mắt. Lý Tầm Hoan lại mỉm cười điềm đạm. Nếu chiếc áo của tại hạ không có hai con mắt thì làm sao thấy được thanh kiếm báu của các hạ? Bởi vì thanh kiếm đó được đưa từ phía sau lưng. Mặt gã thiếu niên biến đổi từ xanh đến đỏ, bây giờ lại đến màu xám xịt, hai tay gã nắm cứng run run. Gã đang bực tức lắm. Long Tiêu Vân xoa tay cười lớn cố làm cho khỏa lấp. Đùa như thế đã chưa? Hà hà, đời nào thiếu trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang không hề tiếc kiếm báu, mà Lý Thám Hoa cũng đời nào tiếc chiếc hồ câu. Nghe ba tiếng, Lý Thám Hoa. Gã thiếu niên áo gấm vụt biến sắc, đôi mắt đang trừng trừng ngó Lý Tầm Hoan như hớt hãi rời xuống chân chối nhìn con dao nhỏ. Lý Tầm Hoan cũng cau mày. A, thì ra Du thiếu hiệp đây sao? Long Tiêu Vân gật đầu cười. Phải, đây là Du Long Sinh, công tử của Tàng Kiếm lão nhân mà cũng là đệ tử duy nhất của Tàng Long Kiếm khách Thiên Sơn Tuyết Ưng tử tiền bối đấy. Lý Tầm Hoan gật đầu. Quả là một danh gia đệ tử. Ngay lúc đó có một người xông vô hằn học. Ai chết ca hơn u v quy quy u độc. Ai chết ca hơn u v quy quy u độc thế. Lý Tầm Hoan quay lại thấy một lão già cao lớn, hàm râu thưa để lộ chiếc miệng thật rộng, sát khí đằng đằng, đúng là thiết diện vô tư. Lý Tầm Hoan cười cười. Tôi đây Triệu đại gia. Triệu Chính Nghĩa quắc đôi mắt sắc như gươm. À, rõ ràng nói không ngoa mà, các hạ đến đâu là máu rơi đến đó. Lý Tầm Hoan đáp. Ca hơn u v quy quy u độc không đáng giết à? Triệu Chính Nghĩa hỏi lại. Các hạ biết hắn là ai không? Lý Tầm Hoan cười. Không biết thì làm sao lại nói tên. Chỉ tiếc một điều là hắn không phải là Mai Hoa Đạo. Triệu Chính Nghĩa cau mày. Đã biết không phải là Mai Hoa Đạo thì lại làm sao còn hạ độc thủ? Lý Tầm Hoan nói. Tại hạ không muốn giết hắn, nhưng cũng không muốn bị hắn giết. Dù sao giết người cũng hơn để người giết. Triệu lão gia mà không biết cái lẽ quá tầm thường ấy hay sao? Triệu Chính Nghĩa vùng vằng. Vô can vô cớ thì tại sao lại hành hung các hạ? Lý Tầm Hoan nói. Làm sao biết được vô can vô cớ? Có thể bình thường thì không sao, nhưng trong trường hợp nào đó, người ta cần giết người để bịt miệng đó là cái cớ rồi còn gì nữa. Triệu Chính Nghĩa vặn lại. Tại sao không để hắn sống để hỏi cho rõ ràng? Lý Tầm Hoan nói. Tôi cũng muốn thế, nhưng ngọn dao của tôi bung ra thì vấn đề sống chết của đối phương không phải do tôi muốn nữa. Do đó, trừ trường hợp bất khả kháng còn thì tôi rất cẩn thận. Vừa nói Lý Tầm Hoan vừa liếc Du Long Sinh. Triệu Chính Nghĩa dậm chân. Các hạ đã ra biên giới rồi còn trở về làm chi nữa? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Nhớ Triệu đại gia mà. Nhớ quá về thăm một chút không được ư? Triệu Chính Nghĩa tức tối đến cực điểm nói với Long Tiêu Vân. Thấy không? bạn của tứ gia như thế đó, được rồi, đã gây tai họa thì tự lo lấy. Long Tiêu Vân cười hòa, có gì cứ nói, chuyện gì mà đại ca phải giận dữ như thế. Triệu Chính Nghĩa trừng trừng mắt, nói gì bây giờ? Đối phó với một Mai Hoa Đạo đã điên đầu rồi, bây giờ lại đến Thanh Ma Y Khúc thì ai chịu nổi? Lý Tầm Hoan gật gù. Phải rồi, Thanh Ma Y Khúc dữ lắm, nhất định hắn sẽ tìm đến làm cỏ ở đây, kẻ thức thời tránh trước là vừa. Triệu Chính Nghĩa giận quá bỏ đi. Du Long Sinh cười khẩy, Triệu đại gia già rồi mà tính tình nóng nảy quá. Thanh Ma Y Khúc mà sợ gì dữ vậy? Không đợi hắn đến mà xem phi đao của Lý Thám Hoa. Lý Tầm Hoan cũng cười, Du Thiếu Hiệp muốn xem thì cũng không cần phải đợi Thanh Ma Y Khúc đến. Du Long Sinh mím môi định nói một câu gì nữa, nhưng lại liếc vào ngọn tiểu đao nơi tay của Lý Tầm Hoan rồi quay mặt bỏ đi luôn. Long Tiêu Vân hình như muốn theo kêu lại nhưng lại đứng lại lắc đầu. Hiền đệ, không muốn kết bạn với họ thì thôi, chọc giận họ làm gì? Lý Tầm Hoan cười, họ đã xem để không ra gì rồi, có chọc giận họ hay không cũng thế thôi. Những con người như thế có đi cùng là đỡ mắt. Long Tiêu Vân nói, dù sao có thêm một người bạn vẫn hơn. Lý Tầm Hoan lắc đầu, nhưng trên đời này được mấy người xứng đáng mang tiếng bạn. Đệ thì cảm thấy nếu chỉ có một người bạn, bạn như đại ca thì cũng quá đủ rồi. Long Tiêu Vân vỗ vai Lý Tầm Hoan cười nói, cảm ơn hiền đệ đã dành cho huynh một chỗ đứng như thế. Được rồi, họ muốn bỏ đi thì cứ để họ đi. Lý Tầm Hoan cảm động và vụt gặp mình ho sặc sủa. Long Tiêu Vân cau mày vịn lấy Lý Tầm Hoan, mấy năm nay chứng ho của hiền đệ. Như không muốn nói tới chuyện đó, Lý Tầm Hoan ngắt ngang, đại ca, đệ muốn gặp một người. Long Tiêu Vân nói liền, Lâm Tiên Nhi có phải không? Lý Tầm Hoan cười, quả đúng là chi kỷ. Long Tiêu Vân cười lớn, không đúng sao được. Luôn đến một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà không muốn gặp thì Lý Tầm Hoan đâu có còn là Lý Tầm Hoan nữa. Lý Tầm Hoan mỉm cười lặng lẽ, ai biết. Nhất là Long Tiêu Vân lại càng không thể biết trong góc kín tận đáy lòng của người bạn thân giao trừ thiết sáp kim cương ra, không còn ai có thể biết trong lòng Lý Tầm Hoan đang chứa đựng những gì. Long Tiêu Vân vừa kéo bạn vừa đi vừa cười, tìm nàng mà tìm ở đây là chật rồi, từ đêm qua có xảy ra lộn xộn đến nay, nàng đâu có dám ở Lãnh Hương Tiểu Trúc. Lý Tầm Hoan hỏi, chứ ở đâu? Long Tiêu Vân nói, cứ tối là đến với Thi Âm. Hiện đệ cũng nên đến an ủi Thi Âm, vì dù sao nàng cũng là đàn bà. Và lại nàng cũng có biết Vân Nhi quá áp, nàng không giận hiện đệ đâu. Lý Tầm Hoan gượng cười, nhưng đã đến đây cũng nên ghé ngang Lãnh Hương Tiểu Trúc để nhìn lại nơi xưa một chút. Mà cũng chưa biết chừng bây giờ Lâm Tiên Nhi cô nương ở đó cũng nên. Long Tiêu Vân gật đầu, cũng được, xem chừng đêm nay không thấy mặt nàng là hiền đệ khó ngủ lắm đó. Lý Tầm Hoan cười không nói, nhưng tia mắt họ Lý lại ngời ngời như chợt phát giác được một việc gì bí mật. Lãnh Hương Tiểu Trúc quả không có một ai. Vừa vào đến đó, Lý Tầm Hoan đã sấm phải ký ức 10 năm về trước. Tất cả những gì trong gian phòng này đều không thay đổi, từ chiếc ghế đến mặt bàn, vị trí vẫn y nguyên, nghiên ốm mực của 10 năm xưa còn nằm đó. Lý Tầm